Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, đại khai sát giới, cầu vồng nối tới mặt trời, uy thế thập phương đại địa, phảng phất một ngôi sao rơi xuống, áp bức người sợ mất mật, thật là đáng sợ bảo vật, một lão già đều sợ mất mật, cảm giác một đạo cương phong đầu trên đỉnh đầu cắt ra. Sợ hãi đến đầu óc hắn đều muốn sụp ra. Thiên cương cung phi thường khủng bố. Một khi thôi thúc ra loại kia thiên cương thần phong mới là tình cảnh đáng sợ. Đem người đều có thể thổi nổ tung. Không được. Sắc mặt của người trung niên đại biến. Trên trán gân xanh đều ở nổi lên. Có một loại không cách nào truyền lời nộ ý. Này chính là võ điện báu vật. Bây giờ lại dùng để tập giết bọn họ người. Vô cùng nhục nhã a. Mà là hắn phi thường rõ ràng thiên cương cung thần uy. Một khi diễn biến đến một bước này. Uy năng tuyệt đối khủng bố. Huyền ở trên đỉnh đầu lư đồng bay lên không. Thần hà cuồn cuộn. Hỏa diễm quyển thiên. Ngang trời xung đụng vào. Muốn chặn lại một chiêu này. Con. Đất trời rung chuyển, lư đồng ở chấn động, bị đánh trên không trung quay tít động, cuối cùng có thể lấy chịu đựng loại này lực phá hoại. Cách không liền sụp ra, người trung niên đột nhiên ho ra một khẩu huyết, bản mệnh bảo vật bị hủy diệt. Hắn bị thương, thê thảm con mắt gắt gao nhìn chòng chọc bên trong hang cổ cái bóng. Vừa kinh vừa sợ, điên cuồng hét lên nói. A, ngươi dám hủy ta bảo vật, ngươi tìm đường chết, này tính là gì, lão tử đều không đau lòng ngươi đau lòng cái dám. Đạo lăng ngây ngang nói rằng, để rất nhiều người ra mặt đều là vừa kéo, trong lúc nhất thời đều không còn lời gì để nói. Không ngờ ngươi phá hủy người khác bảo vật ngươi còn đau lòng. Chẳng lẽ đem lư đồng xem thành ngươi bảo vật hay sao? Ngươi đồ hỗn chứng này, người trung niên tóc tai bù xù, tức giận đến giơ chân rít gào. Hắn tu hành cao hơn đạo lăng một đoạn dài, nhưng là đối phương nhưng có thể trấn áp hắn, để hắn khó có thể tiếp thu sự thực máu me. Đáp lại hắn vô cùng đơn giản thô bạo, đạo lăng dương cung mở tiễn, bùng nổ ra khí tức hung lật không gì sánh được, ầm một tiếng. Có là một đạo khủng bố tiễn mang đánh đi ra, đứt đoạn trời cao, đâm thẳng thân thể của hắn. Người trung niên ra đầu đều nổ tung, cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực. Hắn muốn chạy, thế nhưng không chạy nổi tiễn mang tốc độ. Soạt một tiếng, người trung niên lồng ngực bị xé ra một cái miệng lớn, thấu lưng mà qua. Đạo này tiễn mang y nguyên đang gầm thét, cuối cùng đánh đổ mấy dặm ở ngoài một ngọn núi lớn. Loạn thạch ở bay ngang, hết thảy đều ở hủy diệt. Người trung niên khó mà tin nổi bàn tay sờ sờ vết thương. Nhìn phía trên vết máu, chưa từng phản ứng lại. Cách không liền nổ tung, toàn trường đều ở hút vào khí lạnh. Kém chút bị mũi tên này thần uy hù chết. Dĩ nhiên giết đi một tôn đại cao thủ. Thật đáng sợ. Đạo quá mạnh mẽ. Nắm giữ thiên cương cung, liên tục diệt võ điện cao thủ. Không phải đạo mạnh, là thiên cương cung thật đáng sợ. Ngươi không thấy à? Thiên cương cung nếu muốn thôi thúc cần rất nhiều thần lực. Đạo thể bên trong năng lượng còn theo không kịp, chỉ có thể mượn nguyên thạch. Đây là ở tiêu tiền a. Có người tê cả da đầu, nhìn thấy từng khối thượng phẩm nguyên hóa thành bụi phấn. Bất quá hắn cũng nghịch thiên rồi, nếu là bất tử, ngày sau khẳng định là một vị đại nhân vật có cường giả nói ra nếu như vậy. Gây nên rất nhiều người cộng hưởng, ta không nhìn thấy, đạo tuy rằng khủng bố, thế nhưng trẻ tuổi nóng tính a, không nên quá sớm bạo lộ. Nên cố gắng tiềm tu mới là. Có người cũng lắc đầu. cảm giác đạo lăng không sống được lâu nữa đâu. Hừ, đều đến bạt nạt, không phản kháng thì trách. Có người trong bóng tối cười nhạt, đối với võ điện phi thường căm ghét. Không biết đạo tương lai có thể hay không địch nổi võ đế. Có người nói ra một câu nói như vậy, gây nên tình cảnh gây rối. Không chắc, võ đế thật đáng sợ. Xông vào lôi thần tháp tầng thứ 9, ở đại võ đạo bi lưu lại nghịch thiên một quyền, vượt qua không biết bao nhiêu kỳ tài, mà là hắn cất bước so với đạo muốn sớm rất nhiều. Đạo nếu muốn đánh bại hắn quá khó. Câu nói này để rất nhiều người đều gật đầu. Võ đế tu hành đã sâu không lường được, đạo hiện tại ở võ đế trước mặt còn chưa đáng kể. Tình cảnh giết tới sợ hãi, đạo lăng căn bản không có một chút nào lưu thủ. Võ điện một hai lần cách làm triệt để làm tức giận hắn. Hắn sẽ không ẩn đi thành thật tu hành. Nếu đối phương muốn áp chế hắn, như vậy liền muốn phấn khởi phản kháng. Người trung niên mang đến một đám người mã, bị giết quỷ khóc thần hào. Mỗi một người đều là mục tiêu sống. Cuối cùng tình cảnh liền còn lại một cái sợ đến gần chết thanh niên. Thực sự là thiếu niên anh hùng. Ta nếu có thể biết hắn là tốt rồi. Một đám hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử vây quanh đồng thời hiện ra dị thải, hai con mắt nhìn chằm chằm cổ động. Bọn họ xem không rõ bên trong hình ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ đang hiện lên khủng bố gợn sóng. Tình cảnh gần xuống, võ tất sắp tươi sống sợ hãi đến ngốc tiết, trên đất run lẩy bẩy. Bên trong hang cổ chìm nổi thiếu niên áp bức hắn nằm dạp run rẩy, căn bản là không dám ngưỡng mộ. Ồ, nói sao không ra tay, còn lại một cái, lẽ nào thần lực tiêu hao hết? Có người cau mày, nghe vậy, võ tất không biết dũng khí đến từ nơi đâu, điên cuồng hét lên nói, nhanh đi giết hắn, chúng ta võ điện treo giải thưởng nhiều như vậy bảo vật, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nhanh đi a! Người xung quanh không biết nên khóc hay cười. Đi qua không phải muốn chết mà. Người nào không biết võ điện vương giả đều hư hư thực thực bị đạo hố chết, mà là đối phương nắm giữ thiên cương cung. Hắn ở đâu chính là thế bất bại. Chạy đến bên trong ai có thể tóm lại hắn. Có chút cường giả tuy rằng dị động, bất quá đều là cười khổ. Nơi nào nhưng là hỏa thần sơn, nếu là không cẩn thận ném đi mạng nhỏ, vậy thì triệt để chơi xong. Nếu như là đổi thành nơi tầm thường, phỏng chừng ở đây rất nhiều người không chịu đựng được mê hoặc sẽ xuất thủ đánh chết đạo lăng. Nhưng là hiện tại không ai dám đi mạo hiểm. Ẩn đi võ tất nhìn bốn phía cười nheo ánh mắt, tức giận đến cả người run. Hắn đứng ở giữa sân đảo quanh, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi làm sao không giết ta? Võ tất thực sự không chịu nổi, phẫn nộ rít gào. Lão tử nói cho ngươi, chúng ta võ điện không phải là dễ trêu như vậy. Ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, sẽ gặp báo ứng. Bên trong cái hang cổ truyền đến một trận tiếng cười. Hảo, nói thật hay. Ta cũng muốn nhìn một chút này trên đời này có hay không báo ứng tồn tại. Người xung quanh đều cười nhạt. Võ điện tàn sát thế lực còn thiếu à? Đạo tộc không phải là bởi vì võ điện mới phong sơn à? Bằng không đạo lăng cho tới điên cuồng như vậy lấy sức một người cùng võ điện hò hét à? Cái kia ngươi chờ xem. Võ tất một bộ dữ tợn dáng dấp, húng lên. Cút đi, giết ngươi chính là ô uế ta tay. Trở lại bảo tin Demony, bên trong cái hang cổ cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng xuống. Liền như vậy nói ra một câu nói, để người xung quanh kinh ngạc. Đạo lăng đến cùng muốn làm gì? Giết đủ không chuẩn bị chạy trốn, còn chờ chết ở đây à? Không cần võ tất chạy trở về báo tin. Võ Điện ở Hỏa Châu Vân Điện đã triệt để tức giận. A, Võ Vương Công dĩ nhiên tổn hại ở đạo trong tay. Vô liêm sỉ, hắn tìm đường chết a. Câu nói này truyền khắp toàn bộ Võ Điện. Rất nhiều người đều hóa đá. Tam Vương dĩ nhiên chết rồi một cái. Bị đạo chém giết hỏa thần trong núi. Lật trời, tên tiểu súc sinh này thực sự là lật trời. Hắn đây là chán sống. Một tôn Võ Điện đại nhân bật đi ra, lạnh lẽo hai con mắt tỏa ra khí lạnh tận xương, có một loại đáng sợ thô bạo khí tức. Chuyện này hậu quả liền hắn đều không thể đi chịu đựng. Trưởng lão, chúng ta nên làm gì? Có muốn hay không thông báo cao tầng? Một lão già run run rẩy rẩy đi tới, sợ đến gần chết. Ngươi tên rác rưởi này. Võ Phong Hải hai mắt như điện, bạo phát thần quang, trợn lên lão nhân cả người run rẩy dữ dội, ho ra một khẩu huyết bay ngược ra ngoài. Lúc này quyết không thể thông báo, hậu quả chúng ta không chịu nổi. Một cái vóc người cao to người trung niên đi ra, quát lạnh, dùng tốc độ nhanh nhất giết chết đạo, như vậy mới có thể tự vệ. Nói không sai, Võ Vương Công chính là Võ Vương Tiễn đệ tử thân truyền. Hắn nếu là biết đệ tử chết ở Hỏa Châu, chúng ta đều không sống nổi. Võ Phong Hải gật đầu, mà là tốc độ của chúng ta nhất định phải nhanh. Võ Vương động nhưng là ở Hỏa Châu, việc này tuyệt đối không thể truyền vào hắn trong tai, nhất định phải giết chết hắn. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem Thiên Cương Cung đoạt lại. Vật ấy quyết không thể rơi vào ở ngoài trong tay người. Rất nhiều người đều xuất quan, mười mấy cái lão người đi ra, mang theo sát khí, nắm thiên mâu, nắm thiên đao, từng cái sát phạt khí ngập trời. Cái này đạo điếc không sợ súng, giết chúng ta Võ Điện người, còn ở Hỏa Thần Sơn không đi. Đây là đang gây hấn với, chuyến này nhất định phải chém xuống hắn. Tên tiểu súc sinh này, hắn đây là tìm đường chết, quyết không thể dễ tha hắn. Hắn dám đến Hỏa Châu làm càn xác thực là muốn chết. Không đem hắn băm thành tám mảnh, lão tử liền không họ Võ. Xuất phát, Võ Phong Hải chấn hống một tiếng, hắn tay áo lớn phiêu phiêu, triển khai một môn khủng bố bí thuật, mang theo một đám người vượt qua hư không, hướng về Hỏa Thần Sơn chạy đi. Muốn giết đi đạo, Hỏa Thần Sơn nơi nào thiên địa đại thế đan dệt, đường hầm hư không căn bản là không có cách mở ra. Tuy rằng cách nhau cực xa, thế nhưng lấy Võ Phong Hải tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ đến. Hết chương.